Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 vs sảnh hệ dị năng Tang Thi Miêu. Chương 380 vs sảnh hệ dị năng Tang Thi Miêu cư nhiên dám đem tiểu gia cùng đám người ngăn cách. Không biết tiểu gia là ảnh hệ dị năng Khai Sơn Thủy Tổ sao? Hừ, ngạo kiểu ám ảnh vừa rồi bị Tang Thi thi triển ra ảnh hệ không gian cùng đám người vô tình phân. Cách khai, lập tức ưỡn ngực, nháy mắt từ người trưởng thành hóa thành một đạo đen như mực đường cong. Lại sau đó vèo một chút biến mất không thấy, nữ nhân. Không hảo, chúng ta đều bị kia đồ vật cấp thu vào ảnh hệ trong không gian. Nữ, ám ảnh từ Tang Thi thi triển ra ảnh hệ không gian biến mất. Lại thông qua liên tiếp Túc Như Tuyết sở kiềm giữ vòng ngọc không gian. Vèo một chút xuất hiện ở Túc Như Tuyết trước mặt, hướng Túc Như Tuyết nôn nóng mà giống to kêu to. Nhưng mà ám ảnh vừa rồi kêu xong, thấy Túc Như Tuyết huy khởi đường đao chém thẳng vào hướng nọ, ám ảnh không khỏi sợ tới mức hoảng sợ. Phản ứng nhưng thật ra cực nhanh mà lập tức lóe tiến không gian. Trốn vào không gian không cao hứng về phía Túc Như Tuyết lên án nói. Nữ nhân, thấy rõ ràng được không? Là tiểu gia chính là ngươi dị năng, ngươi liền chính mình dị năng đều không buông tha, đều dám chém, không phải chém ngươi, Túc Như Tuyết vội vàng đối chiến. Không có thời gian cùng ám ảnh giải thích quá nhiều, hiểu rõ ám ảnh đã là làm lại trốn trở về nàng sở có được vòng ngọc không gian. Túc Như Tuyết chỉ lo dùng mắt lần thứ hai tỏa định trụ muốn công kích mục tiêu. Làm cho ám ảnh đủ để xuyên thấu qua chính mình mắt thấy rõ nàng đến tột cùng là muốn đối phó cái. Gì, nguyên lai là gia hỏa này đang làm trò quỷ ân, nữ nhân. Vận khí của ngươi không tồi. May mắn đi, may mắn gặp được không phải Tang Thi, mà là chỉ Tang Thi Miêu. Khúc Hy Thụy đâu? Giường, Túc Như Tuyết nói thanh Khúc Hy Thụy trên giường. Ám ảnh cơ hồ là theo bản năng mà mãnh quay đầu lại nhìn về phía không gian trong phòng giường. Nước không có a, là bên ngoài trong phòng giường. Ta vừa định dựa qua đi, này chỉ miêu chạy ra công kích ta, mẫu miêu, nhất định là mẫu miêu. Hơn phân nửa là cùng ngươi giống nhau xem Khúc Hy Thụy, câm miệng. Có ngươi như vậy lấy ta cùng Tang Thi Miêu sao? Huống chi, này chỉ miêu vừa thấy biết là mèo được. Hơn nữa là chỉ bị thiến miêu, dùng cái gì thấy được. Ngươi xem nó cổ mang giống tiếp thu vệ tinh tín hiệu dường như cổ bộ. Mèo được làm xong tuyệt dục sao? Vì phòng liếm, mới mang, thông thấu Túc Như Tuyết mát, ám ảnh nhìn đến cùng Túc Như Tuyết đối Tang Thi Miêu. Này chỉ Tang Thi Miêu lông tóc đã là làm người biện không rõ nó vốn dĩ bộ dáng. Bất quá Tang Thi Miêu cổ vẫn như cũ bộ nó sinh thời đang dùng đồ vật. Một cái mới vừa làm xong tuyệt dục sao, mèo đực mới có thể đeo phòng liếm cổ bộ, đương nhiên này đỏ ám ảnh là không biết, ít nhiều kiến thức rộng rãi Túc Như Tuyết kiên nhẫn giải thích cấp ám ảnh nghe. Ám ảnh nghe xong mới biết được, nữ nhân, tước A, chiếu cổ chém ơ siêu tước thí, chém rớt nó cổ mang tuyệt dục cổ bộ, phiền toái, ít nhiều kia cổ bộ. Bằng không ta sớm thành nó trong miệng đồ ăn, thấy Tang Thi Miêu lại lần nữa hung mãnh đánh tới. Túc Như Tuyết chỉ dùng đường đao nhẹ hướng Tang Thi Miêu cổ bộ đón đánh. Thấy Tang Thi Miêu này một kích, cũng không phải phát huy ra 100 thực lực, khẳng định sẽ lại bị cổ bộ tạp trụ, mà mở không nổi miệng, cắn không được chính mình. Túc Như Tuyết lập tức ở đem chém ra đường đao uốn éo. Đem sắc bén lưỡi đao khó khăn lắm tránh đi Tang Thi Miêu cổ mang cổ bộ. Nhưng mà thuận thế nhảy đến Tang Thi Miêu phía sau, cái đuôi nơi vị trí, lúc này mới dám kén đao hung hăng làm ra phách chém động tác Túc Như Tuyết một kích liền đem đánh. Tới này chỉ Tang Thi Miêu, từ thân thể chính, chặn ngang phách đoạn, tàn nhẫn chém thành hai đoạn, Tang Thi Miêu quang có trước nửa đoạn thân thể, chỉ dựa vào chân trước. Rốt cuộc lăn lộn không đứng dậy, không có phần sau đoạn thân thể, đặc biệt là không có cái đuôi, lại dựa vào chân trước nỗ lực đặng mà, ra sức mà trước phát Tang Thi Miêu tức khắc như là biển rộng đi sóc nảy thuyền nhỏ dường như. mà ngay cả cân bằng đều bảo trì không tốt, vừa rồi nhảy lấy đà. Đầu nặng chân nhẹ mà chiều mà một đầu chắt đi, Túc Như Tuyết tức khắc nắm chặt thời gian, thừa dịp Tang Thi Miêu một đầu chắt mà, Túc Như Tuyết nhảy dựng lên, huy khởi đường đao, lúc này mới phát lực, hơn nữa một đao chặt đứt Tang Thi Miêu đầu, đáng chết. Lại là phân thân, Túc Như Tuyết đao vừa rồi thuận lợi cắt bỏ Tang Thi Miêu đầu. Thấy Tang Thi Miêu bị cắt hai đoạn thân thể, bỗng chốc một chút hóa thành lưỡng đạo hắc tuyến, trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Nếu Túc Như Tuyết giờ phút này ở cư dân lâu ngoại nói vậy Túc Như Tuyết sẽ phát hiện, đương nàng thuận lợi đánh tới một con Tang Thi Miêu ảnh phân thân. Vứt đi cư dân lâu mất đi bóng dáng sẽ khôi phục chút, nhưng mà cũng may Túc Như Tuyết không biết. Điểm này, mới có thể một con không nề này phiền mà không ngừng bốn phía tàn sát Tang Thi Miêu dùng dị năng triệu hồi ra ảnh phân thân. Bằng không chỉ sợ nàng nếu là biết, một cả tòa cư dân lâu ảnh ngược đều bị Tang Thi Miêu lợi dụng dùng để chế thành một con lại một con. Phân thân, Túc Như Tuyết thế nào cũng phải khí kiêm mệt hộc máu không thể. Cái này làm cho nàng từng con sát, đến giết đến ngày tháng năm nào đi. Tuy là Túc Như Tuyết không biết tình hình thực tế, bất quá ám ảnh lại há có thể không biết dựa. Lại một con, Túc Như Tuyết vừa rồi lần thứ hai đánh chết một con Tang Thi Miêu phân thân. Lại xuất hiện một con, sớm tại ám ảnh tới tìm Túc Như Tuyết hội hợp trước. Túc Như Tuyết liền đã giết chết 3, 4 chỉ Tang Thi Miêu, nhưng giết tất cả đều là Tang Thi Miêu bản thể chế tạo ra phân thân. Không một con thật hóa, Túc Như Tuyết đã là bị giết chết một con, lại tới một con là phân thân Tang Thi Miêu làm đến không nề này phiền. Nhưng mà phiền lại có thể như thế nào? Vẫn là muốn từng con mà sát, bằng không nếu muốn cái hảo biện pháp, dẫn ra kia chỉ bản thể tới, nữ nhân, không rảnh làm ngươi từng con sát miêu chơi, ta sát. Là ta tưởng từng con sát miêu chơi sao? Ta nhưng thật ra không nghĩ sát, trực tiếp cùng bản thể giao thủ, nhưng bản thể đảo cũng đến chịu ra tới mới được a. Kia chỉ bản thể hiện tại còn không biết miêu ở đâu, xem ta từng con sát nó chế tạo ra phân thân. Chính vụng trộm nhạc đâu. Túc Như Tuyết cũng không nghĩ từng con hành hạ đến chết Tang Thi Miêu bản thể chế tạo ra phân thân. Nàng mệt a, nhưng không giết được không? Bản thể căn bản không chịu lộ diện. Một hai phải cùng nàng chơi kéo dài tiêu hao chiến. Mà nàng xem như không nề này phiền. Cũng đến từng con sát. Chỉ có không ngừng chế tạo áp lực, giống bản thể Tang Thi Miêu tạo áp lực, bản thể mới ra đến cùng nàng nhất quyết cao thấp, dùng ngươi ảnh hệ không gian cắn nuốt rớt phân. Thân ra tới Tang Thi Miêu, chờ ngươi dậy, dao kim châm đều lạnh, ngươi nói phương pháp này, lúc ban đầu ta dùng qua, vô dụng, ban đầu ra tới 3, 4 chỉ, ta vừa rồi triệu hồi ra ảnh hệ không gian cắn nuốt rớt. Nó cùng ta chơi cái này, bắt đầu từng con mà hướng ra nhảy, thật thông minh. Người nói một con Tang Thi Miêu, đều mau ta thông minh, còn làm ta sống sao? Túc Như Tuyết không nghĩ phun tào, rồi lại nhịn không được phun tào nói, này chỉ Tang Thi Miêu thật đúng là thông minh dị thường. Đương nhiên cũng cùng Tang Thi Miêu có được dị năng cùng Túc Như Tuyết giống nhau đều là ảnh hệ dị. Năng có nhất định quan hệ. Nguyên nhân chính là có được đồng dạng dị năng, Tang Thi Miêu mới biết được như thế nào cơ chỉ ứng đối Túc Như Tuyết. Lợi dụng Túc Như Tuyết chưa từng nắm giữ ảnh phân thân. Hữu hiệu đối phó Túc Như Tuyết như, Tuyết Túc Như Tuyết chính lâm vào không biết làm thế nào ứng đối Tang Thi Miêu thường xuyên triệu. Ra từng con ảnh phân thân, không cấm nghe được trong phòng giường lâm vào hôn mê khúc Hi Thụy thấp giọng gọi nàng, có. Túc Như Tuyết nói thanh có, lập tức đề đao nhằm phía khúc Hi Thụy, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.